Thế Gia Tử, chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi triều đình vận chuyển thì hiệu suất vẫn rất cao, đặc biệt là Cố Hoài Chi đã giải quyết vấn đề hậu cần, phúc lợi cấp cho bá tánh làm đường tuyệt đối là trong nghề lương tâm, đầy đủ điều động quần chúng tính tích cực, tiến độ làm đường của huyện An Thuận tiến triển cực nhanh, hoàn toàn không có tình huống kéo dài công việc. Trừ cái này ra, người miền núi Ô Nhật Lệ phái tới làm đường cũng thực có khả năng, bọn họ chủ yếu phụ trách tu đường đi thông từ trên núi xuống chân núi. Ô Nhật Lệ sợ Cố Hoài Chi nương làm đường làm người chạy tới trong trại điều nghiên địa hình, cân nhắc tận diệt bọn họ, con đường này từ đầu tới đuôi đều không cho người dưới chân núi lại đây hỗ trợ. Cho dù như thế thì tiến độ làm đường của người miền núi cũng là nhanh nhất. Cố Hoài Chi xa xa nhìn thoáng qua liền minh bạch hai bên khác biệt. Thấy tình cảnh người miền núi lót đường, Cố Hoài Chi minh bạch những người khác nói người miền núi chưa khai hóa thật không phải đang mắng bọn họ. Hiện tại trên núi còn đang thực thi chế độ nô lệ. Nô lệ là tài sản riêng của chủ nhân, Ô Nhật Lệ hiển nhiên không có lương tâm như Cố Hoài Chi, hạ tử mệnh lệnh cho các nô lệ, cần thiết ở trong vòng nửa tháng phô đường xong, nếu không sẽ lấy mạng bọn họ. Nếu không phải Cố Hoài Chi bao cơm có không ít nước luộc, phỏng chừng đám nô lệ này sẽ mệt chết vài cái. Người miền núi cũng có trí tuệ của người miền núi, chờ Cố Hoài Chi dựa theo phía trước ước định tốt, đổi tiền công thành muối giao cho Ô Nhật Lệ. Ô Nhật Lệ cùng hai vị trưởng lão cùng lại đây nhìn về phía Cố Hoài Chi, rốt cuộc không có che giấu địch ý. Ô Nhật Lệ nhìn muối tinh tuyết trắng, sắc mặt càng hòa hoãn, sảng khoái mà đối với Cố Hoài Chi đào. Ngươi là người thành thật, so với đám quan lúc trước đáng tin cậy hơn nhiều. Nếu về sau còn có loại hợp tác này, cứ việc tới tìm ta. Các trưởng lão phía sau đều sắp không giữ được biểu tình trên mặt. Phải biết rằng, nhiều năm như vậy, bọn họ trước nay chưa từng mua được muối tiện nghi như vậy. Người dưới chân núi đều rào hoạt, thường xuyên hố bọn họ, giá muối cao thái quá. Thế nhưng bọn họ còn không thể không mua, ai bảo cho bọn họ không có muối đâu. Nếu không bị người dưới chân núi hố nhiều lần như vậy, ai còn sẽ không giải trí nhớ chủ động tìm hố nhảy. Minh đoạt lại đánh không lại, trong núi không chỉ thiếu muối, còn thiếu thiết, riêng đua vũ khí, trang bị bọn họ đã thua. Cho nên chẳng sợ trong lòng Ô Nhật Lệ lại khó chịu, cũng phải bóp mũi cùng người dưới chân núi rào hoạt lui tới. Bất qua cái quận thủ mới tới này lại cho hắn kinh hỉ rất lớn. Tuy rằng hắn cảm thấy vị quận thủ này có điểm ngốc, nhưng được chỗ tốt chính là người miền núi, Ô Nhật Lệ cảm thấy vị quận thủ này tốt nhất còn có thể càng ngốc một chút. Quận thủ ngốc như thế, về sau có hợp tác sát thật có thể suy xét nhiều hơn, trong trại rất nghèo, tóm được cơ hội có thể kéo lông đê từ quận thủ. Cố Hoài Chi đương nhiên sẽ không bỏ qua việc cùng Ô Nhật Lệ tiếp tục lui tới. Tại không khí hòa hợp này, Ô Nhật Lệ lại thập phần hào phóng mà tỏ vẻ. Người dưới chân núi các ngươi làm việc quá chậm, dù sao đường trong núi ta đã làm người tu xong, không bằng phái những người này lại đây giúp ngươi. Yêu cầu cũng không cao, dựa theo tiêu chuẩn của người dưới chân núi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm, thuộc hạ của ta đều là nhi lang làm việc nhanh nhẹn, nhất định làm tốt hơn người dưới chân núi các ngươi. Quản cơm còn có tiền công, có tiện nghi không chiếm đó chính là vương bát đản. Bản tính trong lòng Ô Nhật Lệ đánh bạch bạch vang, ra một bộ phận nô lệ là có thể được đến càng nhiều muối, nô lệ còn không cần chính mình dưỡng, mua bán này quá có lời, cần thiết làm quận thủ đáp ứng. Cố Hoài Chi bên này cũng xác thật thiếu nhân thủ, lúc này chẳng những muốn tu chỉ đạo, đường giữa các trấn cũng muốn tu một lần, trong huyện thành còn muốn một lần nữa quy hoạch cống thoát nước, so sánh như vậy, xây nhà vệ sinh công cộng đều là việc nhỏ. Nhiều công trình như vậy, đương nhiên là thiếu nhân thủ. Cố Hoài Chi vốn tính toán thương lượng với Ô Nhật Lệ thuê người miền núi hỗ trợ làm việc, kết quả Ô Nhật Lệ tự mình nói ra chuyện này, đảo cũng tỉnh Cố Hoài Chi một phen miệng lưỡi. Hai bên cứ như vậy vui sướng mà quyết định công việc hợp tác kế tiếp, thân thiết hữu hảo kết thúc hội đàm. Kế tiếp mấy tháng, huyện An Thuận vẫn luôn oanh oanh liệt liệt làm xây dựng. Làm đường lót đường, làm xe ngựa, chỉnh đốn và cải cách, tu sửa phong cảnh khu, còn muốn tu một cái chỉ đạo đi phủ thành, không có một ngày nhàn rỗi. Huyện An Thuận động tĩnh lớn như vậy, các huyện khác nhìn tự nhiên đỏ mắt. Cố Hoài Chi cũng lý giải, chờ tay họa bánh nướng lớn có các huyện lệnh huyện khác. Đừng vội, chờ đến huyện An Thuận tu đường xong sẽ đến phiên các ngươi. Đồng dạng là huyện của Khang Quận, ta đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Mấy vị huyện lệnh còn lại nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một tia chua xót. Huyện An Thuận từng là huyện đếm ngược, mắt thấy sắp phi thăng trở thành huyện phát triển tốt nhất Khang Quận, bọn họ sao còn ngồi được. Chẳng sợ Cố Hoài Chi bảo đảm, bọn họ cũng cảm thấy đây là lãnh đạo an ủi bọn họ, trong lòng nghẹn một hơi, chẳng sợ cửa ải cuối năm buông xuống, bọn họ đều không có nửa điểm không khí vui mừng. Cố Hoài Chi thấy thế, thuận thế đề điểm nói. Lúc trước ta cùng sứ quân để qua làm đường cho toàn bộ Khang quận nhưng sứ quân không đáp ứng, ta chỉ có thể lui mà cầu lần này, cùng sứ quân thương nghị, trước đem huyện An Thuận xây dựng tốt, nếu có thể làm bá tánh huyện An Thuận sinh hoạt tốt lên, sứ quân sẽ đồng ý làm ta buông tay phát triển toàn bộ Khang quận. Vì sao ta lựa chọn từ An Thuận huyện vào tay, nói vậy các ngươi cũng biết. Các ngươi làm quan phụ mẫu nhiều năm như vậy, hẳn là so với ta rõ ràng hơn tình huống các ngươi chị hạ. Không bằng cẩn thận ngẫm lại. Mỗi huyện của các ngươi có ưu thế phát triển gì? Vừa lúc sắp ăn Tết, các ngươi ở nhà cẩn thận ngẫm lại đối sách. Sang năm khai năm, đem ý tưởng của các ngươi nói cho ta. Ai ý tưởng tốt nhất, kế tiếp sẽ cấp cái huyện này làm đường. Cố Hoài Chi vừa dứt lời, nguyên bản các huyện lệnh còn vẻ mặt bình tĩnh lập tức đánh lên tinh thần, nháy mắt biểu diễn tình huynh đệ plastic cho Cố Hoài Chi xem, thời điểm mới tới vẫn là chiến hữu cùng một chiến hào tố khổ với lãnh đạo. Hiện tại nhìn lẫn nhau đều mang theo cảnh giác. Cố Hoài Chi đối với việc này thật ra vui mừng. Có áp lực mới có động lực, đám huyện lệnh này làm cá mặn lâu như vậy, cũng nên bị quất đánh. Trừ cái này ra, Cố Hoài Chi cũng không nhàn rỗi. Công trường không cần mỗi ngày đi nhìn, hắn là quận thủ Khang quận lại không phải huyện lệnh huyện An Thuận, cả ngày ở huyện An Thuận cũng kỳ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến huyện An Thuận xây dựng đi vào quỹ đạo xong Cố Hoài Chi bắt đầu cải trang vi hành. Thời gian 3 tháng đi hết Khang quận, tiểu sách vở nhớ một đống việc không hợp pháp. Sau khi trở về trực tiếp kêu các huyện lệnh kêu lên mở họp, một chút mặt mũi cũng không lưu cho bọn họ máu chó phun đầu. Cái thứ nhất bị phun chính là huyện lệnh huyện An Thuận Trần huyện lệnh, Cố Hoài Hạ Hương vừa vặn gặp phải thôn trưởng muốn trầm đường một tiểu cô nương, lý do là cô nương này bại hoại gia tộc thanh danh, cùng người ngoài có đầu đuôi. Nga, người ngoài kia là tiểu hòa tuổi trẻ thôi đối đầu với bọn họ, gần nhất dốc hết sức lực ở công trường làm việc, tích góp tiền mua một cái khăn tay đưa cho người trong lòng, vừa vặn bị nhi tử thôn trưởng cũng ái mộ cô nương gặp được, tâm sinh ghen ghét, quay đầu mang theo người tới bắt gian. Kết quả sự tình thua không được, tức phụ thôn trưởng nhìn cô nương này không vừa mắt, cảm thấy nàng là hồ ly tinh, cầu dẫn nhi tử mình, lại có một đám người xem náo nhiệt không chê sự đại quấy độc thủy, cuối cùng thế nhưng muốn trầm đường cô nương này. Nếu không phải Cố Hoài Chi vừa vặn gặp phải, cô nương này sợ là không còn tánh mạng. Nhân mệnh quan thiên, Cố Hoài Chi tự nhiên vô cùng coi trọng. Kết quả vừa thẩm, hỏi ra sự thật càng thêm làm Cố Hoài Chi nổi trận lôi đình. Thôn này trầm đường cũng không chuyện mới mẻ gì, nhiều năm như vậy, số nữ tử trong thôn bị trầm đường hai tay đều đếm không hết, các thôn dân đều thói quen. Khiến Cố Hoài Chi tức giận đến mức thiếu chút nữa động thủ đánh người, phẫn nộ hỏi bọn họ. Các ngươi tổn hại tánh mạng bọn họ đem luật pháp của triều đình đặt chỗ nào? Các thôn dân còn ủy khuất mà nhìn hắn, nói bọn họ đời đời đều trải qua như vậy, luật pháp. Bọn họ không hiểu, lời này quả thực vô pháp tiếp tục nói chuyện. Cố Hoài Chi không thể không nhẫn nại tính tình phổ pháp, luôn mãi cường điều. Về sau chuyện trầm đường tuyệt đối không thể lại có. Có chuyện gì, đi quan phủ tìm huyện lệnh xử án. Đi con mẹ nó hoàng quyền không hạ huyện, không cho đám mù luật này phổ pháp. Còn không biết có bao nhiêu cô nương vô thanh vô tức bị trầm đường. Cần thiết phải xử lý vấn đề này. Trần huyện lệnh gần nhất Xuân Phong đắc ý bị Cố Hoài Chi mắng ngốc, cũng có chút ủy khuất. Này, chuyện gia tộc người ta đóng cửa lại không báo quan, hắn nào biết đâu rằng. Này mắng thật oan, Cố Hoài Chi thấy hắn như vậy, càng là giận sôi máu. Ngươi sẽ không sai người đi trong thôn nói luật pháp cho bọn hắn sao, khác không nói, giết người phạm pháp cái này bọn họ tổng nên hiểu đi. Ai cho bọn hắn lá gan giết người? Chuyện này kỳ thật liên lụy đến quyền lực tông tộc cùng vấn đề hoàng quyền, rất nhiều người đều ôm tâm thái. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, có chuyện gì nhà mình tự giải quyết. Huống chi lúc trước vẫn luôn ở trong loạn thế, hoàng quyền không xong, thế lực tông tộc tùy theo mở rộng. Diễn biến thành thế cục hiện giờ, cũng là nồi của bối cảnh xã hội. Cố Hoài Chi minh bạch điểm này, lại không thể mặc kệ. Các huyện lệnh khác nhìn Trần huyện lệnh ai mắng. Trong lòng còn rất cao hứng, làm ngươi khoe khoang, hiện tại hay rồi, bị mắng xứng đáng. Kết quả Cố Hoài Chi xe vừa chuyển, lửa đạn lại nhắm ngay bọn họ. Mỗi cái huyện đều có vấn đề đều không nhỏ, chính sách khai hoang tuyên truyền không đến nơi, vì một cây đồ ăn làm ra mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia thật là xuất sắc hơn cả sướng tuồng. Cố Hoài Chi đi xong một vòng này đều cảm thấy mỗi ngày hạn cuối của chính mình đều chịu khiêu chiến. Đương nhiên, Cố Hoài Chi cũng đụng phải không ít nhân vật sự tích đáng giá khen ngợi. Tỷ như cô nhi thôn nào đó khi còn nhỏ chịu ân tiếp tế của thợ mộc Thọt Chân trong thôn, vẫn luôn coi thợ mộc như phụ thân, hiếu thuận đến cực điểm, phụng dưỡng thợ mộc lúc tuổi già. Thợ mộc cả đời chưa lập gia đình, sau khi chết cũng là cô nhi này vì thợ mộc mặc áo tang, quăng ngã bồn, túc trực bên linh cữu, vô cùng náo nhiệt mà đại làm một hồi. Cùng loại chuyện này cũng không ít, chỉ có thể nói nhân tính có quang cũng có ám, làm người thổn thức. Bất quá mục đích của Cố Hoài Chi là vì gõ các huyện lệnh quan tâm bá tánh tầng dưới chót nhiều hơn, tự nhiên là có một cái tính một cái, mắng bọn họ đến cực thảm. Mấy vị huyện lệnh cùng nhau bị mắng, đều gặp qua bộ dáng chật vật của nhau mạc danh tiêu trừ vài phần ngăn cách, cảm giác cảm tình càng thêm sâu. Cố Hoài Chi phun người xong lại cho bọn họ một quả táo, đầy đủ khẳng định thái độ công tác tốt đẹp của bọn họ gần gầy đây, lại nói chính mình đã đưa tin đến kinh, mời các danh sĩ đầu xuân đến huyện An Thuận du ngoạn. Nếu là bọn họ chơi thư thái, huyện An Thuận có thể bởi vậy nổi danh, dưới hiệu ứng danh sĩ, huyện An Thuận về sau không thiếu du khách. Đến lúc đó lại tu chỉ đạo của các huyện liên kết với nhau, làm các danh sĩ cũng có thể nhìn đến cảnh đẹp các huyện khác. Cái bánh này vẽ cũng quá thơm, hoàn toàn chữa khỏi các huyện lệnh vừa mới ăn một đốn phê bình. Vừa rồi các huyện lệnh còn cúi đầu héo bẹp lập tức mãn huyết sống lại, trên mặt tràn ngập nhiệt tình, thề muốn phối hợp huyện An Thuận làm tốt công tác lần đầu tiên nghênh đón danh sĩ này. Khai hỏa thanh danh Khang Quận, tương lai mọi người mới có thể đi theo cùng nhau ăn thịt ăn canh. Kinh thành, Cố Quyết nhìn thư tín Cố Hoài Chi mời hắn đi Khang Quận du ngoạn, không khỏi nhướng mày, khẽ cười nói. Nhãi danh khẳng định lại nghẹn ý xấu chờ ta giúp hắn lừa dối người qua đi, tên tiểu tử thúi này, từ nhỏ đã một bụng tâm nhãn, thật đúng là lão nhân tự mình dạy ra. Phun tào về phun tào, Cố Quyết quay đầu bắt đầu liên lạc tiểu đồng bọn danh sĩ của mình. Nói đại cháu trai ta đi Khang Quận phong cảnh rất đẹp, nghe nói chỗ kia còn có tiên nữ hạ phàm. Nga, nhãi danh kia ở trong thư còn thần thần bí bí mà nói Khang Quận làm ra một loại chi đạo, ngựa chạy ở trên đó nhanh hơn ngày thường chạy trên đường nhiều. Đồ vật mới mẻ như vậy nếu chúng ta không đi nhìn một cái còn có thể xem như danh sĩ sao? Có thể trở thành bạn tốt với Cố Quyết tất nhiên cũng là người bệnh trung nhị trọng độ, dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí, căn bản không sợ ai. Cố Quyết vừa nói như vậy. Trong lòng bọn họ tính toán gần đây trong kinh thành hình như cũng không có gì chơi vui, qua xong năm đi Khang Quận nhìn xem cũng không tồi. Cố Quyết nói đúng, có đồ vật mới, đám người phóng túng không kềm chế được, ái tự do như bọn họ đương nhiên muốn đi thể nghiệm. Cũng có không muốn đi, tỉ như Từ Tích, một cái trạch nam, chỉ muốn uống rượu, không muốn đi xa nhà. Nề Hà gả một cái muội tử cho Cố Hoài Chi, muội tử lấy chồng theo chồng, đi theo Cố Hoài Chi đến Khang Quận Thâm Sơn cùng cốc. Từ gia mãi nhớ thương, chỉ tiếc đều có chức quan trong người, không thể ra kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn Cố Quyết muốn mang nhất bang danh sĩ đi Khang Quận, Từ gia tính toán, trong nhà liền Từ Tích nhàn nhất, làm hắn cùng qua đi thăm Từ Thanh Y thật tốt. Vì thế Từ Tích trang mấy xe đồ vật, tính cả bản nhân hắn cùng Từ Diệu đóng gói đưa cho Cố Quyết, đám người mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới Khang Quận. Dọc theo đường đi, Cố Quyết còn tận hết sức lực hướng tiểu đồng bọn thổi cháu trai. Tính tình tiểu tử kia ta rõ ràng nhất, nếu không có 10 phần nắm chắc, hắn sẽ không mời chúng ta qua đi. Khẳng định là hắn lại nghĩ ra thứ tốt gì, ngẫm lại bàn chải đánh răng, thuốc mỡ, cùng khắc sơn, đồ vật tiểu tử kia mân mê ra tới đều không có cái nào kém cỏi. Chờ tới Khang Quận, để cho hắn mang theo chúng ta đi thưởng thức cảnh đẹp Khang Quận một phen. Nếu hắn làm không tốt, chúng ta liền dọn sạch rượu hắn tư tàng. Cố Hoài Chi xa ở Khang Quận đột nhiên đánh vài cái hắt xì, trong lòng buồn bực, đây là ai đang nhắc mãi ta. Cố Hoài Chi bấm tay tính toán, hiện tại đã là đầu xuân, nghĩ đến tiểu thúc bọn họ hẳn là cũng mau xuất phát đi. Ai, tiểu thúc luôn không đáng tin cậy, lần này tới Khang Quận, phải để hắn giúp chính mình làm chút việc, công tác tuyên truyền liền giao cho hắn đi. Cố Quyết đang cùng tiểu đồng bọn khoác lác tức khắc đánh cái hắt xì, bình tĩnh bỏ thêm cho chính mình kiện xiêm y. Tiếp tục cùng tiểu đồng bọn thảo luận 100 loại biện pháp hố cháu trai rượu 100 loại biện pháp. Cách chương.